Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 264 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu lần này là không có chỗ để trốn rồi, chỉ có thể cứng rắn phản kích. Hắn không sử dụng cửu thương phần thiên quyền mà sử dụng bài vân trường. Trường ấn đối trường ấn chung một chỗ giao nhau tạo ra không ít đỉnh phong. Hai người vì đánh tan đem hoa đăng tránh ra, vừa giao thủ lại vừa đi lên không trung để người phía dưới từng cái ngẩng đầu trông lên. Hai người giao thủ rất nhanh, lực lượng xuất ra là cực lớn. Thực lực thấp một chút căn bản không bắt được thân ảnh của hai người, càng đừng nói là thấy bọn họ xuất chiêu. Như Ngọc càng đánh càng kinh hãi, đối phương rõ ràng chỉ là trung cấp thánh hoàng, nhưng mà một thân thực lực lại một điểm cũng không kém nàng, chiến lực đã vượt qua thánh hoàng đỉnh phong bình thường. Lăng Tiếu cũng đồng dạng là lạ lùng, thánh hoàng đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ của hắn, nữ nhân trước mắt này còn chưa đạt tới cảnh giới đỉnh phong lại để cho hắn sản sinh ra áp lực. Trừ phi hắn đem thực lực đề thăng tới mức cao nhất hoặc vận dụng thần hồn, nếu không khó có thể chiến thắng. Lăng Tiếu cũng không để ý nhiều như vậy, đánh trước một trận thống khoái rồi lại nói. Hắn đầu tiên đem đánh bài vân trường, sau đó lại biến thành thiên dương quyền. Tiếp theo ngay cả thối pháp cũng đánh ra, công kích biến hóa đa đoan khiến cho người khác ứng đối không kịp. Lăng Tiếu vốn định lấy chiêu thức đem Như Ngọc đánh bại, nhưng hắn phát hiện huyền kỹ mà đối phương biết cũng không ít. Giống như hắn quyền trưởng thối đều có thể là công kích cường đại nhất. Sau đấu lực lượng hai người không phân trên dưới, tạm thời không lộ ra dấu vết bại lui. Tiếp tục đánh như thế chỉ sợ đánh đến 3 ngày 3 đêm cũng không phán ra được. Hai người này chống đồng tương đương, thật sự là không nghĩ đến trung cấp thánh hoàng kia có thực lực như vậy. Không biết là môn hạ của trưởng lão nào, chẳng lẽ đã tiến vào hàng ngũ chân truyền đệ tử rồi sao? Cũng không biết. Bất quá lên được thuyền hơn phân nửa đều là người trong mình, cũng có thể là đệ tử nửa đường gia nhập, nhìn chiêu thức của hắn không phải xuất từ bổn mình. Yêu nghiệt à, vốn Như Ngọc kia đem Dương Bân cùng Thiên Cốc Khai, hai vị sư huynh đánh bại cũng tính là cường đại rồi. Nhưng mà ngay cả trung cấp thánh hoàng lại có thể đánh ngang tay với Như Ngọc, đây để cho chúng ta sống nữa hay không? Ai nói không phải, xem ra sau khi trở về chúng ta cần phải chăm chỉ tu luyện mới được, bằng không cuối cùng sẽ bị loại bỏ. Như Ngọc đánh ra chiến ý, nàng là nữ giả nam trang vì giao thủ với người khác tại tràng, chơi vui vẻ, hy vọng có thể hào hào mà đánh lên một tràng, ấn chứng lực lượng mới tiến giai của nàng một chút rốt cục là mạnh bao nhiêu. Nhưng trước mắt nàng lại không cách nào đem một trung cấp thánh hoàng đè xuống, thật sự để cho nàng cảm thấy bất vấn. Tuy nói nàng không thể phóng ra công kích thuộc tính, chiến lực cũng không thể xuất ra hết, nhưng đối phương cũng là như vậy. Ta muốn một chiêu, định thắng bại với ngươi. Như Ngọc không muốn tiếp tục dây dưa, lập tức hét lên một tiếng đánh ra sát chiêu cuối cùng. Như thế cũng tốt, chúng ta liền một chiêu định thắng bại. Lăng Tiếu lộ ra một nụ cười bỉ ổi mà nói. Hai người đã rời sau hoa đăng, đã không sợ lực lượng sẽ đem hoa đăng hủy diệt. Lực lượng của Như Ngọc càng không ngừng tăng lên, khí thế cả người biến đổi. Từng đoàn hỏa sắc năng lượng bên cạnh nàng bắt đầu lượn lờ xung quanh, để cho nàng trở nên vô cùng lẫm liệt. Nàng nhanh chóng bắt lấy các loại thủ ấn phức tạp, lực lượng không ngừng tụ hội, một cỗ khí thế bàng bạc trùng thiên mà lên. Lăng Tiếu cảm nhận được cỗ đối phương thật sự là động thủ. Hắn phát hiện Như Ngọc này tự hồ còn tiềm ẩn một năng lượng đáng sợ, để cho hắn lờ mờ cảm thấy có chút úy kỵ. Không thể để cho nàng xuất chiêu trước, bốn công chủ phải một bước đánh ra sát thủ, nhất cử đem nàng bắt lại. Trong lòng Lăng Tiếu thầm tính toán một chút, cũng không có cố ý hội tụ lực lượng. Thân hình lại chuyển động lên. Chỉ thấy thân pháp phong thuộc tính của hắn cũng ẩn chứa vài phần ý cảnh công hiệu, tốc độ kia so với lúc hắn toàn lực ứng phó còn phải nhanh hơn vài phần. Lực lĩnh ngộ của Lăng Tiếu cực kỳ kinh người, chỉ từ thân pháp mới vừa xuất ra của Như Ngọc lại kết hợp với ý cảnh quyền ý, khiến cho thân pháp của hắn cũng bước chân tới cánh cửa của ý cảnh, cho dù mới mò tới một chút da lông nhưng lại bày ra chỗ bất phàm. Hắn giống như lưu tinh hướng về phía Như Ngọc lướt tới. Khi Như Ngọc phát hiện Lăng Tiếu thì hắn đã đến gần bên cạnh nàng. Nếu như Đăng Tiếu chỉ là đến trước người của nàng thì nàng cũng không có cái gì phải sợ. Nàng có thể ỷ vào lợi thế thân pháp để tránh né. Chính là chiêu thức đánh ra lại để cho người ta chấn động, lực lượng hội tụ mà đến, toàn bộ tản mát mà đi. Xem thần cháo của ta đây. Lăng Tiếu giống lớn một tiếng, song trường hóa thành chảo đánh về trước ngực của Như Ngọc bắt tới. Đây không phải là vô địch long chảo thủ sao? Hảo sao hả? Lăng Tiếu lại đánh ra cường chiêu vô địch như thế, khó trách để cho Như Ngọc trong lúc nhất thời khí huyết cuồn cuộn, xấu hổ đến thất thố. Mắt thấy chảo kia của Lăng Tiếu liền muốn chảo đến trước ngực của Như Ngọc, nàng cư nhiên không tránh né. Lăng Tiếu cũng không ngờ tới, Như Ngọc lại lộ sơ hở lớn như vậy, hắn vốn dĩ nghĩ nàng sẽ tránh mới đúng. Kết quả song trường của hắn không hề ngoài ý muốn hạ xuống trước bộ ngực của Như Ngọc. Lăng Tiếu còn nhẹ nhàng nắm một chút, một đoàn có giãn mềm nhún truyền tới, cảm giác thật là tuyệt vời không thể tả. Tuy nói Như Ngọc là nữ giả nam trang, nhưng bộ ngực của nàng dùng vải quấn chặt là hàng thật giá thật, chất liệu 10 phần, để Lăng Tiếu trong lúc nhất thời khó có thể rời ra. Ta muốn giết ngươi! Trong mắt Như Ngọc đầy vẻ phẫn nộ, nàng kinh hô một tiếng cũng không quản cái gì quy củ hay không quy củ. Toàn bộ lực lượng hùng dũng tuôn ra, song trưởng nặng nề vỗ vào dưới nách của Lăng Tiếu, đem hắn hung hăng kích bay ra ngoài. Như Ngọc còn không chịu bỏ qua, tốc độ đầy thăng tới cực hạn, lực lượng cũng lên tới đỉnh phong, từng trận lực lượng bài sơn đảo hải hướng Lăng Tiếu cuồng áp xuống. Trên thiên không của hoa thuyền nhất thời xuất hiện từng phiến không gian lực lượng lớn sụp đổ. Người trên thuyền đều ý thức được phía trên đánh nhau thật sự rồi. Từng người vội vã mở ra lực lượng phòng ngự, tránh bị tay bay vạ gió. Oanh! Lực lượng đáng sợ trên bầu trời tạo thành phá hại tuyệt đại, những hoa đăng kia toàn bộ bị hủy hết. Cũng chính là như thế dẫn tới hộ vệ bên trong Liệt Viêm Thành từng người đều khẩn trương lên. Bên trong Liệt Viêm Thành không cho phép bất kỳ tứ đứa nào, trừ phi là có tỷ đấu đặc thù xảy ra. Mà tỷ đấu đêm nay là tỷ võ chiêu thân, là do bên trong mình quản lý, cũng không phải chiến đấu đại quy mô. Nhưng động tĩnh hiện tại chỉ sợ là đánh ra chân hỏa rồi. Tặc tứ chạy đâu? Như Ngọc như sư tử gái tức giận hướng về phía một đạo thân ảnh viễn độn mà hét lên. Đang trong lúc nàng muốn toàn lực đuổi theo, thân hình của nàng ngừng lại oa một tiếng. Một đạo tiên huyết phun ra, cả người từ giữa không trung rơi xuống. Một đạo thân ảnh xinh đẹp từ trên hoa thuyền lướt gấp đến trên thắt lưng của nàng ôm lấy. Tiểu sư muội, ngươi làm sao? Như Ngọc đã là huyết khí công tâm, sắc mặt tái nhợt nói. Bắt tặc tử kia cho ta. Nàng nói xong liền nhất đi. Thần sắc của Chu Chỉ Tĩnh đại biến. Nàng biết thân phận chân chính của tiểu sư muội. Nếu xảy ra chuyện gì nàng nhưng không đảm đương nổi. Nàng nhìn đến phương hướng Lăng Tiếu, đã biết không đuổi kịp. Chỉ có thể chút đan dược cho Như Ngọc. Trở về trên hoa thuyền nàng tỉnh lại, rồi nói sau. Biến hóa đột nhiên để cho đệ tử nội môn trong Minh có chàng, không biết làm sao. Bọn họ rốt cục là muốn biết kết cục tối nay, khiến người ta bất ngờ. Chu Chỉ Tĩnh sâu xa nói. Tối nay phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà lấy được thắng lợi chính là vị sư huynh Như Ngọc này. Chỉ Tĩnh cảm tạ trừ vị sư huynh, sư đệ tham gia. Ngay sau lại đàn một khúc bồi tội cho mọi người. Những người khác không còn hứng thú nữa, cũng không muốn đi quan tâm, tất cả đều thất vọng rời đi. Lăng Tiếu bị thương viễn độn rồi, hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính mình đánh ra một chiêu long trào thủ vô địch cư nhiên lại không thất bại. Hắn phải tiếp nhận sự thật này, lấy tốc độ thật nhanh chạy trốn. Bất quá lực lượng do Như Ngọc giận dữ đánh ra quá cường đại, cho dù Lăng Tiếu có chịu cũng không nổi. Tuy rằng nói hắn cùng bán thần vương có một chút chênh lệch, lưng Lăng Tiếu có thể khẳng định, nhân gia thật muốn đánh toàn lực giết chỉ sợ ngay cả bán thần vương cũng có thể gọi nhịp. Hắn không rõ nữ nhân này rốt cục là đệ tử của ai, cư nhiên trẻ tuổi lại cường đại như thế. Lăng Tiếu học được môn quan vọng chi thuật bên trong thiên vực, có thể thấy được nàng bất quá gần 100 tuổi mà thôi. Đây tuyệt đối là một tôn yêu nghiệt xuất sắc nhất mà Lăng Tiếu ở trong thiên vực từ khi tới nay thấy được. Lăng Tiếu càng không ngừng phôi phục thương thế, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, đem những thánh hoàng truy kích kia đều bỏ lại phía sau. Phó quan chủ ăn bài cái nhiệm vụ gì đây, còn mẹ nó, bây giờ cũng không biết có được tính là hoàn thành hay không. Lăng Tiếu oán giận nói, hắn đến phụ cận của thành thả chậm thân hình, chuẩn bị rời khỏi thành. Chỉ là lúc này cả người hắn đột nhiên định trụ, một cỗ lạnh ý trước nay chưa từng có tập quyền toàn thân hắn. từng giọt mồ hôi lặng lẽ trên trán của hắn thong thả chảy ra. Thần vương. Trong lòng Lăng Tiếu chỉ có hai chữ này, hắn đã bị thần niệm của nhân gia tỏa định rồi. Chỉ cần hắn hơi có dị động tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Ngay cả thần hồn Lăng Tiếu cũng không dám vận dụng, bằng không thần hồn tiêu diệt, hắn liền thật sự bị chết đến không thể chết thêm được nữa. Hắn chỉ cảm giác chính mình tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình lôi kéo, thân thể không thể khống chế được mà hướng về phía sau cực nhanh. Hắn muốn toàn lực đánh ra một điểm cũng không di chuyển được. Hắn đang muốn đại lực hô lên bản thân là khách canh chấp sự thì áp lực trên người mất đi, cả người khôi phục tự do. Hắn không rõ vì sao xuất hiện biến hóa như vậy. Lúc hắn còn chưa chạy trốn, phía sau đã vang lên một đạo thanh âm. Ai dám ngăn bổn trưởng lão làm việc? Lăng Tiếu xoay người lại, chỉ thấy một lão giả nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, phảng phất nhập vào bên trong bóng đêm để người ta khó có thể phát hiện sự hiện hữu của lão. Mắt của lão phát tán ra hung quang băng lãnh, khí tức vẫn tỏa định Lăng Tiếu nhưng không tạo thành bất kỳ áp lực nào. Lăng Tiếu vừa tiếp xúc đến ánh mắt của lão giả lập tức có một loại cảm giác bị đốt thương. Đây là khí thế của đối phương thật sự quá cường đại, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được. Đúng lúc này một đạo nhân ảnh từ một bên khác thong thả đi ra. Liệt Vĩnh trưởng lão đã lâu không gặp. Người nọ nhàn nhạt mà chào hỏi. Trong lời nói của nàng không có quá nhiều nhiệt tình, ngữ khí của nàng ngược lại giống như đối với một vị hạ nhân. Mà người này chính là Liệt Viêm Thương Minh Phó Minh Chủ Liệt Như Ý. Nàng chính là xuất thủ giải vây thay Lăng Tiếu. Lão giả kia nhìn thấy Liệt Như Ý, thân sắc nhẹ nhàng biến đổi, lập tức đối với Liệt Như Ý khom người. Nguyên lai là đại... là phó quán chủ, Liệt Vĩnh thật lễ. Người thối lui đi, vị này là khách khanh chấp sự mới lên ở trong mình chúng ta. Có nhiều chuyện không rõ, bốn quán chủ hào hào nói chuyện với hắn một chút đi. Liệt Như Ý phất tay, Liệt Vĩnh có chút khó xử. Chỉ là Như Ngọc nàng, việc này ta sẽ tự mình giải thích với nàng. Liệt Như Ý lại nói. Liệt Vĩnh không dám tiếp tục phản bác, chỉ nhìn Lăng Tiếu một cái thật sâu liền vô thanh vô tức, biến mất trong bóng đêm. Đa tạ ân cứu mạng của phó quán chủ. Lăng Tiếu đối với cả Liệt Như Ý khẽ không người hành lễ. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, chỉ bất quá còn không đủ hoàn mỹ. Mấy ngày nữa ta sẽ phân cho ngươi một việc khác, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Liệt Như Ý phức tạp thoáng nhìn qua Lăng Tiếu nói. Tiếp theo nàng không đợi Lăng Tiếu nói chuyện liền biến mất trước mặt của hắn. Trong lòng Lăng Tiếu cực kỳ buồn bực, đây coi như là cái nhiệm vụ dám thối gì. Ngay cả bản chất của nhiệm vụ là gì hắn cũng không biết. Nếu lại an bài cho hắn một cái nhiệm vụ nhàm chán này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận nữa. Bất quá con bé kia hẳn là không tệ, dáng người cũng rất tốt. Lăng Tiếu nhớ đến khuôn mặt của Như Ngọc mà mỉm cười một chút. Tiếp theo xoay người liền ra khỏi thành trở về phía trang viên của mình. Lần nữa trở về trang viên, Lăng Tiếu lại không tiếp tục đi Liệt Viêm, mà là an tâm tu luyện. Hiện nay tam phân quy nguyên khí của hắn đã đạt tới tầng cảnh giới viên mãn. Cổ hoàng thần trung đồng dạng cũng đạt tới cảnh giới đại thành. Luyện thức đã triệt để viên mãn, chỉ kém một chút cảnh giới luyện thần cuối cùng. Luyện thần cảnh giới một cái chính là muốn thần hồn cùng đan điền tạo thành thần khiếu, khiến cho lực lượng giữa thần hồn cùng đan điền nhận được thần lực dung nạp tuần hoàn không ngừng. Muốn đạt tới một cảnh giới này chính là ngày Lăng Tiếu thành thần. Hôm nay Lăng Tiếu chỉ cần tập trung là trung cấp thánh hoàng, muốn tu luyện thành thần kiều cơ hồ là không thể nào. Hắn muốn nhanh chóng đạt tới thánh hoàng đỉnh phong mới có thể. Chỉ là điểm căn bản liên quan nhất thần kiều thì Lăng Tiếu không biết, nhưng men theo cổ hoàng thần trong tu luyện thì có thể trung quy đạt tới. Nhưng nếu thật có một gã thần vương trước cùng hắn giao lưu, lại giáo đạo tri thức liên quan đến thần kiều, vậy hắn liền ít đi những đường vòng, có thể nhanh chóng tạo thành thần kiều trở thành thần vương. Về phần cửu dương, phần thiên công còn thiếu một loại thiên hỏa. Chỉ cần dung nạp một loại thiên hỏa vào trong chín thần mạch, hắn có thể đem toàn bộ uy lực của cửu dương phần thiên quyền phát huy. Tam đại thần công là thần quyết trọng yếu nhất trước mắt Lăng Tiếu, mà Khống Tuấn Quyết lại lộ ra có vẻ có chút gần cả rồi. Không nhận được một quyển cuối cùng, nó cũng không cách nào tu luyện tới đại thành, chỉ có thể dừng bước ở cảnh giới khống hồn. Đối với bất kỳ người nào dưới Thánh Hoàng còn có tác dụng khống chế thần hồn, nhưng đối với bất kỳ thần vương nào mà nói tuyệt đối sẽ không có tác dụng gì. Hà Lạc quyển thứ 3 không biết ở phương nào, Lăng Tiếu cũng không dám hy vọng xa vời có thể tìm kiếm được. Cuộc sống bình tĩnh trôi qua, đám người Lăng Tiếu ở lại Liệt Viêm Thành đã sống được hơn nửa năm. Lăng Tiếu trừ an tĩnh, tích lũy lực lượng ra, liền ma luyện thần pháp ý cảnh. Thời gian còn lại chính là thay Thương Minh luyện chế một ít thánh đan. Lăng Tiếu sớm đã lĩnh ngộ ra quyền ý, nhưng mà thứ như trưởng pháp thối pháp của hắn đều có liên quan, đã đạt tới giai đoạn ý cảnh sơ nhập, uy lực tăng lên gấp bội. Chỉ là Lăng Tiếu tạm thời vẫn quan tâm nhất chính là ý cảnh thân pháp. Trong lòng Lăng Tiếu, môn pháp môn bảo vệ tính mạng cường đại nhất không phải thủ đoạn công kích cường đại nhất mà là tốc độ nhanh nhất. Võ công thiên hạ chỉ có nhanh không thể phá. Chỉ có tốc độ nhanh nhất mới có thể xuất kỳ bất ý đánh bại địch thủ. Đồng dạng cũng là thủ đoạn chạy trối chết. Cho dù gặp đối thủ cao dài hơn so với mình có tốc độ bảo vệ tính mạng thì tính mạng của mình tự nhiên có vài phần đảm bảo. Lăng Tiếu kể từ sau đêm đó quan sát ý cảnh thân pháp trên người của nàng, liền bắt đầu lĩnh ngộ của mình. Hơn nửa năm không ngừng, ma hợp diễn luyện, rốt cục khiến cho thân pháp của hắn có cảnh giới không thấp hơn so với quyền ý. Tốc độ của hắn trong nửa năm ngắn ngủi đề cao không chỉ một phần. Cho dù Thánh Hoàng Đỉnh Phong muốn đuổi kịp chỉ sợ, chỉ có phần nhìn mà từ bỏ thôi. Chỉ thấy hắn ở trên bãi cỏ không xa ngoài trang viên phát động một bộ động pháp. Thân ảnh trên bãi cỏ lưu lại từng chuỗi tràn ảnh để cho người ta không thể bắt tới sự hiện hữu của hắn. Khi thì thân thể của hắn giống như chim yến trực tiếp bay lên bầu trời vạn thước. Tiếp theo thân thể của hắn ở trên không trung tiếp tục chấp động. Mỗi lần chấp động hắn lại đến một địa phương khác. Liên tục mấy chục lần lóe lên như thế đã rời khỏi trang viên rất xa. Sau một lúc hắn lại trở lại trên bầu trời của trang viên. Thân pháp nhẹ nhàng hạ xuống, hơi có vài phần khí thế không hiểu. Hết thảy sự vật xung quanh cũng không bị quấy nhiễu ảnh hưởng chút nào. Có thể nói hắn đã xuất ra tốc độ đạt đến vô thành, đạt tới cảnh giới tuyệt thành. Lấy tốc độ hiện tại của hắn, cho dù so ra kém so với bán thần vương, nhưng mà cũng không chênh lệch nhiều. Nếu như hắn xuất sử toàn lực mà nói, có lẽ có thể cùng bán thần vương so sánh một chút. Lăng Tiếu tương đương hài lòng với loại trạng thái hiện tại. Dù hắn không đạt tới cảnh giới cao cấp Thánh Hoàng, nhưng khi thu được ý cảnh thân pháp lại là một điểm cao hứng cũng không kém hơn so với tiến thêm một giai. Lúc Lăng Tiếu vừa mới trở lại trang viên, Thái Nhân lập tức nghênh đón. Khách hành chấp sự, ngài trở về rồi. Ngài bảo ta tìm cho ngài hai người kia, một người trong đó đã có tin tức. Thật sự? Lăng Tiếu hưng phấn kinh hô. Thực sự đây là tin tức từ bên Thanh Hà Thành, bất quá... Thái Nhân nói chỉ là lúc sau muốn nói cái gì sắc mặt lộ ra có chút mất tự nhiên. Bất quá cái gì người mau nói. Lăng Tiếu kinh hô. Bất quá người khách khanh chấp sự muốn tìm thật sự giống như gọi là Sa Diêm, mà là ma là Cuồng Tăng đi. Thái Nhân có chút khẩn trương nói. Cuồng Tăng. Lăng Tiếu nhíu lông mày một chút lẩm bẩm nói, tiếp theo lại hỏi. Vậy ngươi trước nói một chút Cuồng Tăng này là cái tình huống gì? Chẳng lẽ hắn đến thiên vực liền thay tên? Chân dung Cuồng Tăng cùng khách hành chấp sự đưa cho có 7 phán tầm giống nhau. Hơn nữa lúc hắn đi tới thiên vực cùng với thời gian khách hành chấp sự nói là chênh lệch rất không lớn. Tất cả đều từ đất phá phối mà lên. Hôm nay hắn đã vào trong vòng 100 tên của sát thần bảng rồi. Là do sát thần, do giả nghĩa môn thông tập. Trước đó không lâu hắn từng xuất hiện ở phụ cận Hà Thanh Thành. Hắn giết qua 2 tên thần vương của trưởng lão xà nghĩa môn rồi trốn chạy. Đây là tin tức mà quản sự ngoại môn bên phía Hà Thanh Thành truyền về. Thái Nhân nói. Lăng Tiếu không giải thích được hỏi. Sát thần bảng là cái gì? Thiên thần bảng thì Lăng Tiếu biết, nhưng sát thần bảng lại là lần đầu tiên nghe thấy. Sát thần bảng chính là chỉ những tán tu thần vương kia đắc tội đại thế lực bị thông tập, bởi vì đại thế lực cũng không cách nào làm gì được bọn họ. Thuận theo danh khí bọn họ càng ngày càng lớn, có thể xâm nhập vào sát thần bảng, có thể tiến được bước vào 100 tên sát thần bảng đều là hạng tiếng tăm lừng lẫy. Thần huyết mà tay bọn họ dính cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại xếp hạng của Cuồng Tăng đứng vị trí 78. Thái nhân giải thích một phen, tiếp theo lại đem một bản thư quyển đưa vào trong tay Lăng Tiếu. Chỗ này ghi chép danh bài mới nhất của Thiên Thần Vương cùng sát thần bảng. Khách khanh chấp sự có thể tham khảo một chút. Đây là bên trong những mình ta phát ra. Tốt, ta đi xem trước một chút. Lăng Tiếu nhận lấy đáp một tiếng, tiếp theo lại hỏi. Có tin tức của người khác không? Thái nhân lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa có tin tức truyền tới. Có thể hắn ở vị trí đặc thù hoặc không ở Thiên Long địa vực. Thái nhân vốn muốn nói người nọ có khả năng vẫn lạc rồi. Thế nhưng hắn vẫn biết một ít lời là không thể nói lung tung, miễn chọc cho người ta chán ghét. Tốt lắm, người trước đi xuống. Lăng Tiếu phất tay. Tiếp theo hắn liền vội vàng đi tìm Ngọc Nhu Phỉ. Ngọc Nhu Phỉ ở chỗ yếu tắc, liền bởi vì được Lăng Tiếu chia sẻ cho năng lượng tàn dư của mẫu thai, khiến nàng đạt tới trung cấp thánh hoàng đỉnh phong. Hiện tại bên trong thiên vực, chỗ này thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm, có các loại cao giai đinh tạo tương trợ. Nàng trước đó không lâu liền thuận lợi đột phá tới cảnh giới cao cấp thánh hoàng. Thiên phú của sát thiên một điểm cũng không thua kém Ngọc Du Phỉ. Dù hắn là song thuộc tính, nhưng hắn lại có thần thông tu luyện của chính mình. Năm ấy hắn có thể cùng Tà Đế phân cao thấp, dù bại bởi Tà Đế, mà hôm nay bị Lăng Tiếu dùng cao giai tinh thần chú khống chế, nhưng một điểm cũng không ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của hắn. Ở trong thiên vực này, các phương diện điều kiện so sánh với trung vực không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn chỉ chậm hơn so với Ngọc Nhu Phỉ một tháng, cũng đột phá đến cao cấp thánh hoàng. Về phần phong thanh duyên cũng có thu hoạch lúc ở yếu tắc, nàng đạt được gián tiết tương trợ, lại có định phong thạch, tụ tập lực lượng phong thuộc tính thuần túy, mà Lăng Tiếu lại đắc ý cho nàng không ít cao giai linh thảo phong thuộc tính. Nàng đã đạt tới cảnh giá thánh giả đỉnh phong, tin tưởng không cần bao lâu có thể đạt tới cảnh giới thánh hoàng rồi. Về phần Huyền Diệu tạm thời vẫn là trung cấp thánh giả, thiên phú bản thân hắn cũng không yếu, chỉ là lúc ở trung vực dùng rất nhiều thời gian thay Lăng Tiếu xử lý Tiếu Ngạo Cung, mà hắn lại tiến giai nhiều lần đều dựa vào đan dược của Lăng Tiếu mà lên. Nửa năm này hắn liền đặc ý đem tu vi ổn định củng cố một phen, trước đem căn cơ lần nữa làm vững chắc, cũng không gấp gáp tăng lên thực lực. Lúc này Ngọc Nhu Phỉ đang củng cố thực lực mới tiến giai, đột nhiên thấy Lăng Tiếu tự nhiên đi đến là vui vẻ vô cùng. Nàng như cũ là phong thái mê người, khí chất cao hơn một tầng, phong vận thành thục kia để cho Lăng Tiếu say mê không dứt. Trong nhiều nữ nhân của hắn, chỉ có dáng người của Ngọc Nhu Phỉ là mỗi chỗ đều tràn đầy dụ hoặc mê người, để cho người ta liền nhìn một cái có loại vọng động nguyên thủy. Phong tình này cùng trời sinh mỹ cốt của Ngọc Liệt Diễm Vũ Mị Nương cũng không phải là giống nhau. Nhu Phỉ mới nhận được tin tức có hạ lạc của nghĩa phụ. Lăng Tiếu vuốt ve Ngọc Nhu Phỉ, trên khuôn mặt nàng thơm một cái nói. Ngọc Nhu Phỉ lộ ra vẻ kích động. Thật, nghĩa phụ ta ở nơi nào? Chúng ta nhanh đi tìm hắn. Lăng Tiếu nói. Trước đừng gấp, để cho ta đem tình hình nói rõ một chút, còn không biết có phải lão nhân ra hắn hay không đây. Cho nên Lăng Tiếu đem tin tức mà Thái Nhân lấy được nói một lần cho Ngọc Nhu Phỉ. Sau đó càng ở trên, thu quyển tìm được danh bài của sát thần bảng, trong đó ghi rõ ràng lấy sự tích của sát thần Cuồng Tăng. Lúc hắn đến thiên vực bất quá chỉ là thánh hoàng, nhưng lại có thực lực cùng giai khó có thể địch được. Đầu tiên là đem người đứng đầu một thành tàn sát hàng loạt, phá được ấn thiên thủy. Tiếp theo, ẩn giấu tu luyện một đoạn thời gian. Trong sơn mạch nào đó xuất hiện đem một đội dòng binh đoàn muốn cướp đoạt thánh thảo của hắn toàn bộ tiêu diệt. Mà trong một trận chiến này là có mấy chục tên thánh hoàng, trong đó còn có mấy tên cao cấp thánh hoàng cùng ba tên thánh hoàng đỉnh phong, cư nhiên bị một mình hắn tàn sát. Tương truyền hắn tu luyện viễn cổ vô tướng công, vô tướng kiếp chỉ, thiết thầu đầu công. Sau đó không biết hắn như thế nào thành tựu thần vương, liền bắt đầu khiêu chiến thần vương các nơi, tổng cộng khiêu chiến 67 vị thần vương, không có một bại. Một trận chiến thảm nhất chính là một năm trước khiêu chiến thần vương trưởng lão của Già Nghĩa Môn, cuối cùng đem người đó giết chết. Dù hắn thắng lợi nhưng cũng là thắng thảm, thân thể bị trọng thương, lại bị Già Nghĩa Môn truy sát, đến nay hạ lạc không rõ. Bất quá nhân mạch của Liệt Viêm Thương Minh cực kỳ rộng lớn, ở phụ cận Hà Thanh Thành cũng chẳng qua là thấy Cuồng Tăng xuất hiện. Đây mới có tin tức Thái Nhân hồi báo cho Lăng Tiếu. Ngọc Du Phỉ kích động nhìn miêu tả như trên thư quyển nói. Không sai, nhất định là nghĩa phụ, nhất định là nghĩa phụ. Hắn chính là tu luyện vô tướng thần tông, vô tướng kiếp chỉ. Tiếu, chúng ta lập tức đi Thanh Hà Thành tìm nghĩa phụ. Vừa nói đồng thời nàng lại khẩn cấp kém cánh tay Lăng Tiếu muốn đi ra bên ngoài. Lăng Tiếu lại kéo Ngọc Du Phỉ lại. Người cũng đừng gấp như vậy. Cho dù chúng ta muốn đi cũng phải nói với sư nương, thần tôn một câu rồi mới tính toán. Ngọc Du Phỉ lộ ra vẻ không có ý tứ nói. Là ta nóng lòng, vậy nhanh chóng đi thông báo với bọn họ một chút. Lăng Tiếu tìm được mấy người, phân biệt nói hạ lạc của nghĩa phụ Ngọc Du Phỉ một lần. Phong Thanh Duyên ít nhiều có chút hâm mộ mà nói với Ngọc Du Phỉ. Du Phỉ, ngươi bây giờ tốt rồi, rất nhanh sẽ gặp được nghĩa phụ ngươi. Ngọc Du Phỉ cao hứng gật đầu. Đa tạ sư nương, ngươi cũng rất nhanh gặp mặt được sư phụ đấy. Phong Thanh Duyên cũng có chút mong đợi. Liệt Viêm Thương Minh nếu có thể tìm được nghĩa phụ Ngọc Du Phỉ chắc chắn cũng hẳn là tìm được lời hạ nạc của tà đế. Lần này ta cùng Ngọc Du Phỉ đi một chuyến, sư nương ngươi cùng thần tôn tiếp tục ở chỗ này tu luyện, Sát Thiên phụ trách an toàn cho bọn họ. Lăng Tiếu nói. Cái này sao được, thực lực Sát Thiên cường đại để hắn đi theo ngươi. Chỗ chúng ta ở đây rất an toàn, chắc chắn sẽ không có người tìm đến chúng ta quấy rầy. Phong Thanh Duyên lập tức cự tuyệt. Huyền Diệu cũng ở một bên. Đúng à, cung chủ, liền để Sát Thiên đi cùng, dù sao không phải có lão giá ở bên cạnh chúng ta sao? Lăng Tiếu do dự một chút, vẫn quyết định đem Sát Thiên theo, lấy đó làm phòng bị khi cần dùng tốt. Bất quá lúc hắn rời đi, Lăng Tiếu vẫn đến bên trong thành nói với Liệt Như Ý một tiếng, miễn nói hắn không biết đạo tiến thối. Nghe được Lăng Tiếu muốn đi Hà Thanh Thành, Liệt Như Ý ngược lại lộ vẻ lạ lùng. Người xác định đi Hà Thanh Thành? Vâng, phó quán chủ. Lăng Tiếu nói. Liệt Như Ý do dự chút rồi nói. Tốt, ta có một chút đồ vật giao cho người. Đến lúc đó ngươi đưa đến trong tay trưởng lão bên kia, nơi đó có sản nghiệp của chúng ta. Bất quá nơi đó hỗn loạn không chịu nổi, ít chọc thị phi. Nếu không lấy thực lực của ngươi chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Lăng Tiếu gật đầu, liền tiếp lấy không gian giới chỉ Liệt Như Ý giao cho. Ở lúc Lăng Tiếu đi ra ngoài lại nghe được lời nói của Liệt Như Ý. Nhớ lấy, sớm trở về. Bước chân Lăng Tiếu từ từ không gian truyền tống trận đến những thành trì khác. Chân sau một nhóm cường giả xuất hiện ở không gian của Liệt Duyên Thành. Đoàn người này, từng người cưỡi trên giao long thánh thú, thân mặc vệ giáp rực rỡ, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt ngạo nghễ, giống như một đội thiên binh thần tướng để người ta cảm giác được uy dũng vũ động. Một đội trăm người cưỡi giao long vừa xuất hiện lập tức dẫn tới chú ý của đám người chung quanh. Bọn họ từng người đều lộ ra vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, để người phụ cận đều tránh xa xa, giống như sợ để sẽ chọc đến nhân gia, trong mắt tràn đầy kính sợ. Bọn họ đều biết rõ ràng, người dám lớn đối cưỡi lấy giao long cửu giao thánh thú như thế, trừ người của Thiên Long môn ra, tuyệt đối không có thế lực khác. Mà một trong người này chính là giao long chiến đội nổi tiếng nhất của Thiên Long môn ở trong thiên vực, có uy danh hiển hách. Bọn họ cầm trường thương trong tay, khí thế trùng thiên, một cỗ sát khí trùng thiên để cho người ta đảm hàn kinh tâm. Một gã trung niên nam tử cương nghị tuấn lãng dẫn đầu cưỡi trên một đầu con kim sắc giao long, trên thân hắn mộc mặc bộ kim giáp, hai tay ôm ngực, vẻ mặt nghiêm cẩn, trong ánh mắt thấu ra từng trận thần mang. Lão giả ở một bên sâu kín nói với hắn: "Liệt huynh, con thỉnh nhanh chóng dẫn đường. Người đã cần vài tháng mới đem tin tức giao cho ta. Nếu bỏ sót tiểu giao hỏa kia, những lão giao hỏa bên trong tộc kia nhưng là không cao hứng. Bằng không cũng sẽ không để ta gấp như vậy phái ra 100 tinh kỵ đến đón người." Lão giả mặc bộ phục sức liệt gia kia lộ vài phần kính cẩn. "Hey, Lăng huynh nói cũng đúng. Bất quá nếu đã đi tới chỗ của chúng ta, vậy để cho chúng ta tận tình địa chủ, sẽ lập tức phân phó để người đem thiếu gia quý tộc mang tới." Trung niên nhân do dự một chút gật đầu nói: "Vậy thì đi đi." Nói xong, 100 giao long tinh kỵ liền trùng thiên mà đi, hướng về không gian trụ sở của Liệt Viêm Thương Minh. 100 giao long tinh kỵ chấn đến thiên địa đều không ngừng rung chuyển, nhưng mà lại không có bất cứ người nào dám có nửa câu oán giận. Kia là giao long chiến đội của Thiên Long môn đi. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật là áp đến người ta không thở nổi. Hey, đây không phải là nói thừa sao, có thể trở thành giao long từng người đều là thực lực cấp bậc thần vương, cho dù bán thần vương cũng không có tư cách này. Ấy, chỉ là không biết Thiên Long Môn cùng Thương Minh chúng ta thành lập cái hiệp nghị gì lại để cho bọn họ tới chỗ chúng ta. Phải biết rằng Giao Long chiến đội cũng không phải dễ dàng xuất ra. Nhất định là có đại sự phát sinh, chẳng lẽ Thương Minh chúng ta phát hiện có không gian liệt phùng phần thuần. Không lấy được, cho nên mới chuẩn bị cùng bọn họ liên hợp đi. Đây cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là lần này Giao Long chiến đội của Thiên Long Môn tự mình đến đây lại để cho người ta không biết nghĩ như thế nào. Hay bất kể nói thế nào, Thương Minh chúng ta cùng Thiên Long Môn giao hảo, đối với chúng ta có lợi mà không hại. Trong trụ sở luyện, tu luyện của Liệt Viêm Thương Minh đại trưởng lão Liệt Mạc tự mình tiếp đái thủ lĩnh của Thiên Long Môn, ra mắt Lăng Phi Huynh. Liệt Mạc ở bên trong Liệt Viêm Thương Minh luôn lạnh lùng, không cười không nói lại nộ ra một nụ cười khó gặp đối với thủ lĩnh của Giao Long chiến đội chắp tay cười. Thần sắc của Lăng Phi tuy cao ngạo nhưng vẫn khách khí nói: Liệt Mạc Huynh, đã lâu không gặp, phong thái của người vẫn như cũ. Ngưng chút hắn nói: Bất quá lần này Lăng Phi cũng không phải đến nói chuyện với người, ta muốn lập tức nhìn thấy tiểu tử kia một chút. Nói xong hắn đem ký lục Thủy Tinh Châu mở ra trước mắt Liệt Mạc. Liệt Mạc thoáng nhìn qua ký lục Thủy Tinh Châu lập tức cười: Lăng Phi Huynh chớ vội, minh chủ nhà ta sớm đã con phân phó, ta liền để cho hắn đem người gọi đến. Không tới nửa thần, Liệt Như Ý đã vội vã đến trong đại điện. Liệt Mạc lập tức cười nói: Như Ý, mau đến ra mắt vị Lăng Phi tiền bối này một chút. Liệt Như Ý biết danh khí của Lăng Phi lập tức khom người đối với hắn nói: Vạn bối Liệt Như Ý ra mắt Lăng Phi tiền bối. Miễn, làm sao không thấy tiểu tử kia? Lăng Phi có chút không vui. Liệt Mạc cũng hướng về Liệt Như Ý: Đúng vậy, tiểu ca kia đâu? Liệt Như Ý cười khổ: Lăng Phi đã nhận đến chậm một chút, Lăng Tiếu hắn vừa rời khỏi Liệt Viêm Thành mấy ngày. Lăng Phi bỗng tự nhiên đứng lên ghế quát: Cái gì? Hắn rời khỏi Liệt Viêm Thành rồi, đáng chết, tại sao các ngươi không lưu hắn lại? Lăng Phi tức giận. Đầu tiên là trưởng lão của Liệt Viêm Thương Minh đến chỗ bọn họ quá trễ, chậm chậm mới đem ký lục Thủy Tinh Châu giao cho bọn họ. Bọn họ cũng không có quả trách bởi vì là nhân gia phát hiện. Khi đó bọn họ lập tức lên đường đi đón người, nhưng bây giờ cũng đi rồi. Đây có thể không để cho hắn không tức giận sao? Phải biết rằng kim tộc bọn họ dù là cường đại, nhưng nhân mạch của tộc nhân có số thưa thớt nhất trong rất nhiều cổ tộc. Mà nay có thể gặp được hậu bối bổn tộc bọn họ. Hơn nữa, đã đem huyết lực mạch kích hoạt đến trình độ hoàn mỹ. Đương nhiên, muốn hết sức đem dẫn vào trong tộc. Trưởng lão bên trong tộc cũng ra lệnh cho hắn phải đem người hào hào mang trở về. Bây giờ lại không có người Liệt Viêm Thành rồi, Lăng Phi tự nhiên là vô cùng khó chịu. Liệt Mạc thấy Lăng Phi tức giận lập tức khuyên bảo: Hey, Lăng Phi Huynh chớ vội, đợi ta hỏi một chút. Tiếp theo hắn đối với Liệt Như Ý hỏi: Để đến tuyệt cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói là để người trông coi sau, sao để choán rời đi? Liệt Như Ý khom người: Tin tức này chúng ta đã đưa ra ngoài nửa năm, nhưng vẫn không thấy có người đến đón cho. Cho là tình báo của chúng ta có sai sót. Bất quá chúng ta cũng không lạnh nhạt với hắn, chỉ là hắn một mực tìm người, mà nay có tin tức của người nọ liền vội vã đi tìm rồi. Ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Ta hỏi người, hắn rốt cuộc đi đâu? Lăng Phi không muốn nghe nàng giải thích, nói thẳng: Đi Hà Thanh Thành. Liệt Nhĩ bỗng dừng lại một chút nói: Bất quá ta nghĩ hắn sẽ trở về, người của hắn còn ở lại chỗ chúng ta. Lời của nàng còn chưa nói hết, Lăng Phi đã vội vã đi ra khỏi điện. Sau đó nghe được thanh âm của hắn truyền tới: Tốt nhất là người cầu cho ta tìm được hắn ở Hà Thanh Thành, đến lúc đó sẽ không thiếu chỗ tốt cho các người. Bằng không những lão giao hỏa bên trong tộc ta tức giận, các người cũng đừng mong được tốt. Sau khi Lăng Phi rời khỏi trụ sở của Liệt Viêm Thương Minh, Liệt Mạc khẩn cấp hỏi: Như Ý, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao người có thể để cho hắn rời đi được? Nếu là không tìm được người, nhưng là chúng ta tổn thất lớn. Liệt Như Ý cười nói: Rời đi cũng rời đi rồi, ít nhất có thể chứng tỏ kim tộc rất quan tâm đến Lăng Tiếu. Chỉ cần Lăng Tiếu trở về kim tộc, thu hoạch của chúng ta cũng càng lớn. Liệt Mạc hiểu được Liệt Như Ý tâm tư cẩn thận, lập tức không muốn truy vấn tiếp, chỉ hy vọng kim tộc thật có thể tìm được Lăng Tiếu, vậy thì cùng vui vẻ rồi. Thanh Hà Thành tuy so với Liệt Viêm Thành có chênh lệch không nhỏ, nhưng trình độ náo nhiệt chỗ này lại so với Liệt Viêm Thành còn hơn vài phần. Phải biết rằng phụ cận Thanh Hà Thành có hai chỗ đại hiểm yếu. Một là Thao Thiên Hà nổi danh nhất bên trong Thiên Long Địa Vực,

Lăng Tiếu đem không gian giới mà Liệt Nhĩ giao cho hắn đưa cho Đoàn Lương, liền lập tức vào thẳng điểm chính. Đoàn quản sự, có người nói người ta muốn tìm phát hiện được Hà Thanh Thành, không biết hiện tại có tung tích của hắn không? Quang Tăng xác thật là có xuất hiện qua ở Hà Thanh Thành, bất quá hắn bây giờ đã bị người của Nghĩa Giả Môn ép đến tiến vào trong Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh rồi. Đoàn Lương nói, Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh là loạn địa của Lưu Khấu tung hoành. Lăng Tiếu nhíu lông mày một chút nói, không sai, ở trong đó nhưng quá loạn, có Lưu Khấu đã chiếm núi làm vương, ta nghĩ Quang Tăng có khả năng đã đầu nhập vào thế lực Lưu Khấu. Đoàn Đường nói, đa tạ Đoàn quản sự, chỉ là ngươi có thể cho ta biết thực lực của Nghĩa Giả Môn rốt cục là như thế nào hay không? Lăng Tiếu đa tạ nói, Nghĩa Giả Môn dù kém hơn so với những thế lực lớn như Thương Minh chúng ta, nhưng trên địa bàn ngược lại là thế lực lớn nhất nhất phương bá giả. Quang Tăng bởi vì khiêu chiến mà giết chết thập bát ngân xà, thập lục xà của Nghĩa Giả Môn, mới bị Nghĩa Giả Môn truy sát. Đoàn Đường nói, thập bát nhân xà? Lăng Tiếu nghi hoặc. Kim bát xà, thập bát nhân xà, thập tam lục đồng xà, đại biểu cho tồn tại cường đại nhất của Nghĩa Giả Môn. Ngân xà đã là thần vương rồi, đều là hảo thủ đảm đương một phía. Trên tay bọn họ dính đến tính mạng thần vương không dưới 100 cũng có 80. Quang Tăng có thể chạm được một người trong ngân xà, phần ba khí này xác thực không nhỏ. Cũng khó trách Xà Nghĩa Môn ra giá cao muốn tính mạng của hắn, trọn vẹn 100 thần tinh. Đây nhưng là không giống bình thường. Đoàn Lương tán thán nói. Nguyên lai thực lực của Nghĩa Vụ Nhu Phỉ đã cường hãn như vậy rồi. Ở bên trong thiên vực cũng được xếp vào hàng nhân vật thượng đẳng. Không biết ngày sau ta có thể đảm đương một phía hay không? Lăng Tiếu ở trong lòng thầm nghĩ nói. Tiếp theo hắn đối với Đoàn Lương. Thật là phiền Đoàn quản sự, Lăng Tiếu cũng không quấy nhiễu nữa. Lăng Tiếu muốn lập tức đi ra ngoài tìm người, nhưng vừa chuyển thân lại có một đạo thanh hương sộc vào mũi mà đến. Lăng Tiếu thấy rõ người đến, thần sắc không khỏi cứng đờ trong lòng thầm nghĩ. Người thật là đẹp nha. Chỉ thấy một nữ tử thân mặc hồng sắc chủ đoạn tức giận trùng thiên từ trên lầu đi xuống. Nàng giống như một đóa hoa kiều đang nở rộ đẹp đến vô cùng. Toàn thân không chỗ nào là không thấu ra một cỗ phong tình như lửa. Ngũ quan của nàng giống như tinh điêu, mỗi chỗ đều là khắc đến tốt nhất, thật sự là kiệt tác giống như thần. Lăng Tiếu thấy qua nhiều loại mỹ nữ, nhưng mà từ tướng mạo có thể so với cô gái này không phân cao thấp, chỉ có một người Vân Mộng Kỳ mà thôi. Khó trách hắn xuất hiện ngốc trệ trong nháy mắt. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua mỹ nữ à? Hồng y nữ tử trừng mắt nhìn Lăng Tiếu tức giận nói. Nhưng mà đang lúc muốn xuống lầu, thân thể đột nhiên dừng lại một chút quay đầu nhìn lại Lăng Tiếu. Trong mỹ mâu phát tán ra quang mang bức nhân. Là tên tặc tử như ngươi. Lăng Tiếu đánh lên một cái xúc động nói. Ê tiểu thư, đừng nói chuyện lung tung. Chỉ là nhìn như một cái liền trở thành tặc tử. Vậy nam nhân trong thiên hạ đều là tặc tử rồi. Cho dù ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra được ngươi. Lấy mạng đền đây. Hồng y nữ tử biến đổi lời nói. Thanh âm thanh thúy như Hoàng Anh biến mất thành thanh âm của một nam tử. Cùng lúc đó, nàng lại không đoái hoài tới chỗ này là Thương Minh phần hội. Hướng về phía Lăng Tiếu liền phách ra một trường. Một trường này là một kích nén giận, bất luận tốc độ hay lực lượng đều tương đối đáng sợ. Nguyên lại là người. Lăng Tiếu nghe được thanh âm này trong đầu lập tức lướt qua một đạo nhân ảnh. Hắn hét lớn một tiếng cũng chỉ có thể tạm thời tránh đi kình phong, dựa vào lợi thế thân pháp trốn qua được một trường của Hồng Y nữ tử. Lực lượng một trường kia hướng về phía vách tường lầu các đánh tới. Đúng lúc này, không gian lực lượng chỗ này đột nhiên khẽ vặn vẹo. Ngay lập tức một trường của Hồng Y nữ tử bị triệt tiêu mất, mà nàng cùng Lăng Tiếu đều bị định trụ thân hình. Ngọc Nhi, xảy ra chuyện gì? Một đạo thanh âm uy nghiêm từ trên lầu truyền xuống. Ngay lập tức một đám trưởng lão cấp bậc thần vương từ trên lầu đi xuống. Đoàn Lương kia vội vã hành lễ với nam tử trẻ tuổi nói, bái kiến Minh Chủ cùng chư vị trưởng lão. Minh Chủ, chẳng lẽ là hắn? Lăng Tiếu tuyệt đối không nghĩ đến ở Thanh Hà Thành này lại nhìn thấy Điệt Vô Địch, là nhân vật số 1 số 2 cấp bậc đại lão bên trong Thiên Long Địa Vực. Hắn nhìn qua bảng xếp hạng của Thiên Thần Vương, Liệt Vô Địch nhưng là tồn tại xếp hạng thứ 15. Thực lực của người này đáng sợ như thế, có thể nghĩ được. Khó trách một ánh mắt nhân ra thiếu chút nữa lên để cho lòng hắn thất thủ, cho nên hắn có một loại vọng động khuất phục. Phụ thân, ngươi thả ta ra, ta muốn giết tặc tử này. Liệt Như Ngọc quát lên. Liệt Vô Địch nghe được lời này trong nháy mắt tức giận, hắn trợn mắt nhìn Lăng Tiếu một cái. Một chỗ áp lực trước nay chưa từng có xông tới hướng Lăng Tiếu. Thân thể của Lăng Tiếu nhất thời giống như diều đứt dây đập bay ra ngoài. Hắn ở trên vách tường của lầu các, vách tường được xây bằng vật liệu đá hiếm có kia lập tức lõm vào, từng đạo vết rách giống như mạng nhện chợt hiện ra. Chỉ sợ lại dùng một chút lực cho để vách tường tiêu hủy. Trong miệng Lăng Tiếu liền chảy ra kim sắc huyết dịch như điên, một cỗ xúc mục quinh tâm. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chính mình đều muốn rời ra từng mảnh, cơ thể đều bị nghiền toái, bản thân không đánh ra được nửa phần lực lượng, chỉ có bất tử thụ cấp cho hắn một điểm năng lượng bảo vệ tính mạng. Lăng Tiếu đã là không hy vọng mình có thể sống rồi, trước mắt thiên thần vương này một cái ý niệm của nhân gia đều có thể tiêu diệt hắn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình rất oan, hắn là khinh bạc nữ tử này, nhưng đó là hắn đón nhận nhiệm vụ của phó quán chủ mới làm như vậy. Người nào sẽ nghĩ đến nữ giả nam trang kia là ái nữ của minh chủ. Đây cũng không trách được Liệt Vô Địch bá đạo như thế. Hắn là tồn tại thiên thần vương hàng đầu, thực lực sớm đã đăng phong tạo cực. Nhưng thực lực của hắn dù là mạnh là đối với thân nhân của mình cực độ tốt. Là nhân vật có danh tiếng bao che mà nhi tử của hắn không ít, nhưng nữ nhi chỉ vẻn vẹn có hai cái. Đại nữ nhi rất ít khi cần hắn quan tâm. Tính tình tiểu nữ nhi lại có chút tham chơi, nhưng trên thiên phú tu luyện lại là cao nhất, cũng được hắn sủng ái nhất, lại càng được lão đầu tử nhà hắn yêu thương. Hôm nay nghe nữ nhi hắn gọi Lăng Tiếu là tặc, không cần phải nói cũng biết tên trẻ tuổi trước mắt nhất định là khi phụ qua nữ nhi của hắn, cho nên không nói hai lời liền trước đem đánh gần chết rồi lại nói. Ngọc Nhi, đến tuyệt cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử này khi phụ người? Liệt Vô Địch có chút nhíu mày hỏi. Chuyện liên quan tới danh dự nữ nhi của mình, Liệt Vô Địch phải khẩn trương. Đã khi phụ rồi, nhưng tội không đáng chết. Liệt Như Ngọc nhìn Lăng Tiếu đang hấp hối, nội tâm có chút áy náy. Tuy nói Lăng Tiếu chiếm tiện nghi của nàng, giết hắn một lần, trăm lần cũng đều không sao. Nhưng nàng trước đó sở dĩ không dám đi phiền Lăng Tiếu, bởi vì chính tỷ tỷ của nàng ra mặt, cho nàng biết Lăng Tiếu là khách khanh chấp sự mới đến, còn là một gã đại thánh dược sư. Tới trên thuyền hoa đoạt kim xoa là tỷ tỷ của nàng an bài, để cho nàng không nên truy cứu nữa. Nàng không biết tỷ tỷ của nàng vì sao nói chuyện này cho một ngoại nhân, đến khi ấy liền có điểm tức giận rồi. Sau đó nàng đi theo phụ thân đến Thanh Hà Thành, liền quên mất sự kiện kia, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy Lăng Tiếu xuất hiện chỗ này, nàng bị đức đến, choáng đầu hoa mắt xuất thủ với Lăng Tiếu. Khi phụ là được, nữ nhi Liệt Vô Địch ta cũng dám động, ném ra ngoài cho chó ăn đi. Liệt Vô Địch khoát tay hết sức chán ghét nói. Xong lúc này toàn thân Lăng Tiếu nổi lên từng mảnh long lân, từng đoàn kim quang liễu nhiễu quanh người hắn, một con tuyệt thế chân long thẳng đằng phi thăng mà lên. Lăng Tiếu chính là mượn lực lượng của bất tử tụ truyền tới, vận dụng cổ hoàng thần công toàn lực liệu thương cho mình, cho dù chết cũng phải vùng vẫy một phen. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 264 của bộ truyện là Lăng Thiên Ký. Nếu như là sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.